Chương 600, Kim Ba Thư Xã. Chương 600, Kim Ba Thư Xã. Bạch Tĩnh còn muốn nói điều gì, chỉ là há to miệng, đem lời lưu tại trong cổ họng. Trong nội tâm nàng mười phần khổ sở, một bên là mẹ ruột của mình, một bên là chính mình âu yếm nam nhân. Nàng không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào, nhưng là hai người ở vào mặt đối lập, tất nhiên sẽ có một ngày xảy ra xung đột chính diện. Bạch Tĩnh cơ hồ không lo lắng Lâm Phong an nguy, bởi vì trong nội tâm nàng kiên định cho rằng Lâm Phong sẽ không thất bại. Đây là từ lúc theo Lâm Phong sau, nàng tại trong đáy lòng lập hạ kiên định lòng tin. Lâm Phong không phải phàm nhân. Như vậy, vấn đề ngay tại ở nên như thế nào đem mẹ ruột của mình cứu ra đâu? Nhường Lâm Phong thà cho nàng một lần, vậy cũng phải là nương từ bỏ Hắc Cân Hội mới thành. Nhường mẫu thân từ bỏ Hắc Cân Hội, chỉ sợ là mình đang nằm mơ đâu. Bạch Tĩnh nhất thời tâm loạn như ma. Bạch phu nhân ra Thanh Phong Ngân Nghiệp đại môn, dạ bước tại trên đường cái, tâm thần nhất thời hoảng hốt. Chính mình sáng lập Hắc Cân Hội dự tính ban đầu, liền là muốn cho lão Bạch Tĩnh an cư lạc nghiệp, cùng hưởng ấm no sinh hoạt. Thật là, đã hao hết tâm cơ, phát triển tới cục diện như vậy, lại bị phủ vương lôi kéo được một bộ phận hội chúng gia nhập Hắc Cân quân. Lúc ấy cũng là bởi vì muốn trợ giúp phủ vương cướp đoạt thiên hạ, trái lại thực hiện giấc mộng của mình. Thật là vừa rồi, bị nữ nhi một lời nói, quay đến tâm thần bất an. Nàng chỉ là đang nghĩ, nếu như không thành lập Hắc Cân quân, tham gia tranh đoạt hoàng vị chi chiến, vẻn vẹn dựa vào bản thân thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, cũng có thể đem tất cả bách tính phát triển thành Hắc Cân hội thành viên, từ đó thực hiện lý tưởng của mình xã hội. Chẳng lẽ là mình đi nhầm một bước? Hiện tại gặp được chính mình số khổ nữ nhi, mặc dù Bạch Tĩnh là phủ vương con gái ruột, đường đường chính chính đại tông con chúa, lại bởi vì chính mình là thiết thất, không bị vợ cả chỗ vui, tạo thành đối nữ nhi tổn thương. Khi biết Bạch Tĩnh sinh hoạt rất khá lúc, nhưng lại là bởi vì Lâm Phong là địch nhân của mình, hội lần nữa tạo thành đối nữ nhi tổn thương. Lao Thiên làm sao lại đối đãi mình như vậy đâu? Nên làm như thế nào mới là đúng? Lâm Phong diệt nhiều như vậy Hắc Cân quân, còn giết nhiều như vậy Hắc Cân hội chúng, giữa bọn hắn cừu hận đã không thể điều giải. Hơn nữa, lúc ấy Bạch phu nhân còn thông qua đưa tin phương thức, đã cảnh cáo Lâm Phong, nhường thu tay lại. Cũng coi như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. A, bây giờ Lâm Phong chẳng những giết số lớn Hắc Cân quân, còn trở ngại phủ vương đoạt vị đại nghiệp, há có thể lại giữ lại người này tại thế. Bạch phu nhân một đường đi đến đường lớn cuối cùng, cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tru trừ Lâm Phong. Nữ nhi của mình dù nói thế nào cũng là của chúa, nhất định phải tìm cái khác giai tế, thu hoạch được vinh hoa phú quý, một thế không lo. Thương nghị đã định, Bạch phu nhân không do dự nữa, quay người mang theo khăn đen nữ tử cùng mặt chó đi trở về. Khăn đen nữ tử cùng mặt chó đều không hiểu đấu. Nương nương, ta cái này là muốn đi đâu nhi? Tại phụ cận tìm chỗ ở, chúng ta tại bậc này Lâm Phong tới cửa. Hai người càng thêm một bước. Lâm Phong biết chính mình tìm tới cửa. Bạch phu nhân mỉm cười gật đầu, khẳng định là biết, chỉ là không thể xác định thời gian. Trong nội tâm nàng tính toán minh bạch, chỉ cần mình đi theo Bạch Tĩnh, liền có thể trở tới Lâm Phong. Nữ nhi là Lâm Phong người, hắn dù sao cũng phải trở lại thăm một chút ta, cho nên Bạch phu nhân phái mặt chó đi âm thầm nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh hành tung, sau đó lại phái lái xe lão giả đi thuê trại viện. Nàng muốn tới ôm cây lợi thỏ. Lâm Phong xác thực không có thời gian trở về nhìn Bạch Tĩnh, hắn cũng tới Thượng Lâm phủ thành, chỉ là chưa đi đến cửa thành. Chính mình chủ trì thiết kế chế tạo to lớn chiến thuyền, ngay tại nếm thử lắp đặt động lực bộ kiện. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bánh răng, cần phải cẩn thận điều chỉnh, trên lệch một tia đều không được. Cho nên, Lâm Phong hiện tại nhìn chằm chằm vào, có đôi khi còn tự thân ra tay. Mỗi cái bánh răng bên trên đều cần xoa dùng mỡ dê chế tác dầu chân làm dầu bôi trơn, phòng ngừa bánh răng làm mài, hư hao quá nhanh. Toàn bộ thân tàu lắp đặt đều là dùng tiểu cũ chuẩn bao kết cấu thêm đinh thép, khiến cho thân tàu kết hợp 10 phần kiên cố. Hai cái lao người chèo thuyền đề nghị đem thuyền lớn lắp đặt, hẳn là tại Tấn Giang bên mở, dự vụ tàu. Dạng này thuyền lớn lắp đặt sau khi hoàn thành, dễ dàng xuống nước. Lâm Phong cảm thấy quá phiền toái, trực tiếp dùng gỗ tròn đệm ở đáy thuyền, đến lúc đó lắp đặt sau khi hoàn thành, có thể dùng trâu ngựa lôi kéo. Gỗ tròn liền xem như bánh xe sử dụng, rất dễ dàng liền đem thuyền lớn kéo vào trong nước. Lâm Phong đội vàng tạo thuyền, chủ yếu là bởi vì phán quân hoàn toàn không có động tĩnh. Khâu Giới vui ở trong quân doanh, rất ít ra ngoài. Ai nói cũng không được, hắn kiên quyết không cùng Lâm Phong đối địch, cùng nó vui ở trong doanh trại bị đánh, cũng không còn suy nghĩ biện pháp đối địch. Dường như nội tâm của hắn đã bị Lâm Phong hoàn toàn đánh bại. Mỗi ngày đều là đối mặt thánh mẫu pho tượng, thành kính đắm chìm trong sám hứa chung. Trong quân doanh, ngoại trừ có số lớn đội ngũ theo Lâm Đô thành trở vào lương thảo bên ngoài, cái khác lại không hành động. Sáu vạn phản quân một mực chờ tại trong doanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ đợi trấn tây quân tiến công. Lâm Phong mới không muốn tại gần đây bên trong chủ động tiến công phản quân, chính mình thật là lắm chuyện đều không có làm xong. Kinh đô thành cũng mất uy hiếp, song phương dường như tiến vào an tĩnh rằng có kỳ. Dường như tất cả đều đang đợi Lâm Phong động tĩnh. Lúc này hoàng thành bên trong, Triệu Chấn đối mặt văn võ bá quan, ngơ ngác không phản bắt được. Những này vào triều đại thần đã bị kích hoạt lên mạch suy nghĩ, tấu chương từng quyển không ngừng mà đưa đến Triệu Chấn long trên tư án. Liên miên bất tận yêu cầu hoàng thượng lập tức hạ chỉ, yêu cầu trấn tây quân vào kinh đánh lui phản quân. Gần 10 vạn phản quân như cũ tại kinh đô thành bên ngoài vệ thành bên trong đóng quân, nghiêm trọng uy hiếp kinh đô thành an toàn. Ai cũng không dám ra khỏi thành, kinh đô thành bên trong kinh tế nghiêm trọng trượt, mấy có lẽ đã gây mất tất cả thương mậu lui tới. Toàn bộ kinh đô thành như cũ còn có 2-3 nhà quán rượu cùng thanh lâu, miễn cưỡng tại vận chuyển chung. Đương nhiên, đều là có rất cường đại bối cảnh, mà lại là quân đội bối cảnh. Kim Tam Thư xã chính là bình thường mở cửa kinh doanh một nhà. 3 tầng lầu, tiền viện rất rộng rãi, trồng đầy cây xanh, khúc kính thu, lịch sự tao nhã tinh xảo. Trong lâu bố trí được mặc dù điệu thấp lại khắp nơi lộ ra xa hoa. Lâu nhỏ cửa đại sảnh, chỉ đứng 2 cái dáng người cao gầy nữ tử, trong đại sảnh không có mưa ai. ba tầng một chỗ trong khách sảnh, mơ hồ lộ ra sáo trúc cấm thanh. Hai cái ngày thường mười phần mỹ mạo nữ tử đang ngồi xếp bằng đánh đàn, đàn hương lượn lờ, cổ cầm quan thai, lại tịch không người âm thanh. Chính diện thả một trương bàn con, một cái mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng công tử đang nhắm mắt thưởng thức du dương tiếng đàn. Mà mỹ mạo công tử đối diện thì đứng một cái tiểu mỹ nữ tử, miệng thơm khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm hay. Thiên hạ chỗ thương tâm, mười dặm tiễn khách đỉnh. Gió xuân không biết khổ, không phải cảnh liễu thanh tiếng ca huyền chuyển du dương trung mang theo thương cảm. Một bài tiễn biệt thơ bị nàng hát đến làm cho người ta nước mắt mắt. Tiểu mỹ mạo công tử cũng là say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Hắn hai mắt nhắm chung, chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Tại ca khúc dư âm chung phất tay, như thế hai câu lại có thể khiến người ta trăm mối lo, ưu tư khó quên, thật thật biết tuyệt mất. Ai? Du công tử, thật là nô gia chi âm cũng. Tiểu mỹ nữ tử ôn nhu nói, để ngươi chỉnh bản công tử tâm tình cũng tốt, đến điểm rõ ràng, phấn chấn một hạ cảm xúc. Tốt, du công tử nghe cho kỹ. Tiểu mỹ nữ tử khoát tay chặn lại, hai cái đánh đàn nữ tử lập tức chọn dây cung đàn tấu lên. Thay đổi trước đó huyền chuyển thanh âm, lần này tiếng đàn sôi sục, chấn chấn lọt vào tai.